Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 742, thần bí ma văn. Mạc Thiên Hồn thấy Tần Phong không hề bị lay động, thoải mái cười một tiếng, đem cái kia màu đen vương miện đem hái xuống, mang ở rồi trên đỉnh đầu, chỉ cần hắn luyện hóa rồi quang minh bản nguyên. Tần Phong liền chỉ có biến thành tù nhân phần. Hắn phải đem mình bị đoạt đi hết thảy đều cho cầm về. Oanh, ầm ầm, giờ khắc này, từ cái này màu đen vương miện trên, có một vệt không cách nào hình dung khí tức tràn ngập ra. Kinh thiên động địa, khí tức kia ở tràn ngập ra về sau, liền hướng về Mạc Thiên Hồn thể nội dũng mãnh lao tới. Cảm thụ được lực lượng cảm giác, Mạc Thiên Hồn có chút say mê. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, ta đoán đúng rồi. Trong này toàn bộ đều là năng lượng, đều là thành tựu bản hoàng tử năng lượng. Ha ha, Tần Phong cười lạnh, cũng không hề để ý Mạc Thiên Hồn, bởi vì hắn phát giác được rồi một chút không đúng lắm. Lực lượng kinh khủng kia cũng không phải là quang minh bản nguyên. Trong cơ thể hắn quang minh bản nguyên không chỉ không có kích động, ngược lại là sinh ra rồi bài xích cảm giác. Mạc Thiên Hồn, người luyện hóa tuyệt đối không phải là quang minh bản nguyên. Hả? Không đúng lắm. Mạc Thiên Hồn cũng phát giác được rồi không đúng lắm. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi ngưng kết, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, ở cỗ kia lực lượng kinh khủng bên trong, trừ rồi tinh thuần năng lượng bên ngoài, còn có một vệt ý chí vậy thẩm thấu rồi tiến đến, thậm chí chui vào đến rồi Mạc Thiên Hồn thể nội. Khặc khặc, ngàn vạn trở sau, rốt cục có ngu ngốc đến giúp bản tọa phục sinh rồi hả? Một tiếng bén nhọn lệ gọi về đãng ở mảnh này cổ điện bên trong. Thanh âm kia rét lạnh, khiến cho nơi này tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Kia bén nhọn lệ gọi tiếng giống như là quỷ hồn đang gào khóc. Toàn bộ cung điện đều phát sinh rồi run rẩy, tựa như là đang e sợ đồng dạng. Nguyên bản ánh vàng rực rỡ cung điện vậy dần dần bị màu đen hoa văn cho quấn quanh. Giống như là bò đầy rồi dây leo vách tường. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Cho bản hoàng tử lăn ra ngoài. Mạc Thiên Hồn phát ra một hồi kêu quái dị, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn phát hiện theo lấy cỗ kia màu đen lực lượng tràn vào, hắn nhục thân thao túng quyền thế mà cũng ở bị chậm rãi xâm chiếm. Đoạt xá, đây là có người ở đoạt xá. Giờ khắc này, Mạc Thiên Hồn rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Kết quả là cuống quýt điều động trong cơ thể mình tất cả lực lượng, tới thử bức vẽ xua đuổi cỗ kia ý chí. Mạc Thiên Hồn rất rõ ràng, đoạt xá hạ tràng là cái gì. Đến cuối cùng, hắn sẽ không còn là hắn. Hắn hết thảy đều sẽ bị kẻ ngoại lai xâm chiếm. Đó là một loại so chết còn khó chịu hơn hạ tràng. Khắc khắc, bản tướng đều đã phục sinh rồi, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Vẫn là ngoan ngoãn thành đem a. Mạc Thiên Hồn thể nội, kia một đạo ý chí phát ra trận trận nụ cười gằn âm thanh. Chỉ thấy được Mạc Thiên Hồn nguyên bản đen trắng rõ ràng ánh mắt bỗng nhiên bò đầy rồi màu đen vằn. Cái kia màu đen vằn thuận suy nghĩ cầu bò rồi đi ra, đem Mạc Thiên Hồn đầu đều cho bao khỏa. Giống như là hai đầu bạch tuộc từ Mạc Thiên Hồn ánh mắt bên trong bò rồi đi ra, phi thường làm người ta sợ hãi. Mạc Thiên Hồn ôm chính mình đầu lâu liều mạc giãy giụa, ý đồ đem cỗ kia ý chí cho hất ra. Kết quả lại phát hiện căn bản là không làm nên chuyện gì. Cỗ kia ý chí từ từ xâm nhập vào hắn thức hải, hắn nhục thân cũng bị cỗ kia ý chí chỗ xâm chiếm. Đáng chết, đáng chết, cho bản hoàng tử lăn ra ngoài a. Một Mạc Thiên Hồn thê lương kêu to. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn trực tiếp nổ tung rồi chính mình nhục thân, ý đồ thông qua nhục thân hủy diệt đến thanh trừ thể nội cỗ lực lượng kia. Xoạt, Mạc Thiên Hồn ở phía xa nhỏ máu trọng sinh, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà, ngay tại Mặc Thiên Hồn coi là mình có thể thoát khỏi cỗ kia hắc ám lực lượng ăn mòn thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình bàn tay vậy bắt đầu bò lên rồi màu đen vằn. Ánh mắt của hắn, tứ chi của hắn, toàn bộ đều bị kia giống như ma văn đồng dạng lực lượng chỗ xâm chiếm. A, Mặc Thiên Hồn tuyệt vọng kêu to, cuối cùng bất lực che chắn chính mình khuôn mặt, đứng ở nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích rồi. Mảnh này đứng im tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi thời gian. Liền đầu kia hắc ám bạo long cùng thái cổ thần sơn thần tôn nhóm cũng đều ngừng lại rồi chiến đấu. Nhìn lấy kia bụng mặt đứng ở nguyên chỗ Mặc Thiên Hồn. Hoàng tử, phủ hoàng nhìn chằm chằm Mặc Thiên Hồn, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Kết quả là thử thăm dò hỏi nói. Khắc khắc, Mặc Thiên Hồn lấy ra rồi che chắn mặt bàn tay, phát ra một hồi tiếng cười thê lương. Tiếng cười kia giống như là đến từ địa ngục, để tất cả nghe được người đều sẽ cảm giác được không rét mà run. Không tốt, hoàng tử bị đoạt xá rồi. Quân Lạc Phương cùng phủ hoang hai đại cường giả đều ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Sắc mặt âm trầm xuống. Lần này, Mặc Thiên Hồn không khỏi không có đoạt được quang minh bản nguyên. Ngược lại là bị người đoạt xá. Chuyện này với hắn nhóm mà nói cũng không phải chuyện gì tốt à. Khặc khặc, bản tướng khôi phục, các ngươi đều là bản tướng huyết thực. Mặc Thiên Hồn toàn thân hắc khí ngút trời, giống như là cuồn cuộn lang yên đồng dạng. Nguyên bản Mặc Thiên Hồn toàn thân liền quỷ hồn hoàn quấn. Ở khói đen làm nổi bật bên dưới, Mặc Thiên Hồn lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Cho dù là Tần Phong, ở nhìn thấy Mặc Thiên Hồn lần đầu tiên, cũng giống như là bị ma quỷ cho để mắt tới rồi. Không rét mà run, đây là cái gì đồ vật? Hắn trước kia tự xưng bản tướng, đừng nói là Khô Lâu thần tôn đại tướng. Tần Phong lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời mệnh lệnh Tần Minh chư vị tranh thủ thời gian rút lui. Bởi vì hắn đã ý thức được, quỷ này ấy hồn cường đại, vạn nhất Tần Minh bị quét sạch, tất nhiên có chết không sống. Chỉ là chuẩn cao giai thần tôn, còn dám càn rỡ, chờ chúng ta đem cái này đầu bạo long giải quyết rồi, liền đến thu thập ngươi. Quân Lạc Phương hét lớn một tiếng, khí thế ngút trời, hình tượng uy nghiêm. Quân Lạc Phương phát hiện, cái này bị chiếm cứ rồi nhục thân, Mặc Thiên Hồn cũng không có đạt tới cao giai thần tôn. Vẻn vẹn chuẩn cao giai thần tôn, chỉ cần chờ hắn nhóm rút ra thân đến thu thập cái này, Mặc Thiên Hồn không ở nói xuống. Ngươi cho rằng bản tướng sẽ cho ngươi chờ cơ hội à? Ngươi chờ vẫn là chết trước à? Kia đầy người ma văn Mặc Thiên Hồn xâm nhiên cười một tiếng, hướng phía Quân Lạc Phương cùng phủ hoang đánh ra một trường. Khí tức kinh thiên, hiện tại phủ hoang cùng Quân Lạc Phương hai người bị hắc ám bạo long kiềm chế, không có phòng bị, dễ dàng nhất bị thương nặng. Phủ hoang cùng Quân Lạc Phương bọn người mặt đều biến sắc. Lấy vị này, Mặc Thiên Hồn, thực lực, mặc dù đấu không lại hắn nhóm, nhưng một khi đánh lén đạt được, bóng tối này bạo long tất nhiên sẽ nghiền ép trở về. Hậu quả khó mà lường được. Cái thiên oản, cho ta đi. Tần Phong híp mắt lại, đem trong tay cái thiên oản cho ném ra ngoài. Bất quá cái này cái thiên oản cũng không phải là trưng cho đẹp Tần Phong, cũng không phải che kia chuẩn cao giai thần tôn cấp Mặc Thiên Hồn, mà là hướng phía thái cổ thần sơn một đoàn người che đi. Tần Phong tiểu nhi, ngươi vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thái cổ thần sơn thần tôn nhóm đều giận rồi, gào thét nói. Tần Phong liếc rồi những người kia một mắt, nói, ta đây là ở cứu ngươi nhóm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mặc Thiên Hồn công kích liền khắc ở rồi cái thiên oản trên. Cái thiên oản vậy trong nháy mắt này đem thái cổ thần sơn kể cả bạo long cùng nhau thu vào. cái thiên oản một hồi run rẩy, lại vững vàng đem thái cổ thần sơn người bao bọc lại, khiến cho thái cổ thần sơn người không có bị thương nặng. Cái này, thái cổ thần sơn người mộng rồi. Lúc này bọn họ Phương mới ý thức tới Tần Phong ý đồ. Tần Phong cũng không phải là dự định muốn trả thù bọn họ, mà là thật muốn bảo vệ bọn họ. Có rồi cái thiên oản tồn tại, phía ngoài những người kia liền không cách nào tấn công vào đến. Bọn họ thì có rồi một cái an tâm đối phó hắc ám bạo long cơ hội. Bất quá cái này Tần Phong không phải cùng bọn họ thái cổ thần sơn đối địch a. Làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Không cần đem ta xem như cùng các ngươi đồng dạng người. Ta Tần Phong cũng không tiếc vu ngay tại lúc này đối các ngươi ra tay. Tần Phong nhàn nhạt nói, mặc dù hắn cùng thái cổ thần sơn người không đúng đầu, nhưng là Tần Phong lại sẽ không ở loại này bước ngoặt đánh lén xích kim thần giới sinh linh. Trong này còn có rất nhiều tán tu, đều là đối phó vực ngoại sinh linh binh lực, thần tôn khó có được. Vô duyên vô cớ giết nhiều như vậy thần tôn, chính là đang cấp xích kim thần giới đào hố. Ở ân oán cá nhân cùng xích kim thần giới đại cục trước mặt, Tần Phong lựa chọn rồi nhìn chung đại cục. Đương nhiên, nếu như rời đi mảnh này cổ thành, ở bên ngoài gặp được rồi, Tần Phong vẫn là sẽ không nương tay. Hắn cùng thái cổ thần sơn ân oán như trước đang, chỉ là hắn khinh thường ở lại làm loại kia tiểu nhân mà thôi. Khặc khặc, dạng này cũng tốt, bản tướng trước nuốt rồi ngươi, khôi phục rồi tu vi về sau lại đi trừng trị hắn nhóm cũng không muộn. Kia toàn thân khói đen bốc lên, Mặc Thiên Hồn nói, âm thanh băng lãnh, trên bàn tay của hắn có ngàn vạn sợi hắc khí dâng lên, giống như là nhện nhà tơ đồng dạng hướng phía Tần Phong phun đi. Suy suy, kia chút hắc khí mang theo nồng đậm ăn mòn chi lực, liền không khí đều phát ra từng đợt hư âm thanh. Nếu là rơi vào thần tôn trên người, sợ là có thể đem thần tôn cho ăn mòn thành mở ra máu loãng. Hừ, muốn thu thập ta không có đơn giản như vậy. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong hét lớn, nhất khí hóa tam thanh thôi động. Hắn hiện tại quang minh bản nguyên chút thành tựu, tu vi có chút buông lỏng, gặp được chuẩn cao giai thần tôn cũng tịnh không phải không thể một trận chiến rồi. Rầm rầm rầm, tam đại pháp thân đều xuất hiện, vô tận quang hoa dâng trào, giống như là ba vị tiên thần đồng dạng, kia khí tức kinh khủng phô thiên cái địa. Thánh khiết bản nguyên hóa thành một chương màu vàng hộ thuẫn, ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt. Suy suy suy, màu đen hơi độc phun tại màu vàng hộ thuẫn trên, phát ra một hồi ăn mòn âm thanh. Màu vàng hộ thuẫn đều bị tan xuyên rồi cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Bất quá bởi vì thánh khiết bản nguyên đối với loại lực lượng này có tương sinh tương khắc tác dụng, cho nên Tần Phong hộ thuẫn vẫn là đem kia ăn mòn chi lực cho miễn cưỡng cản lại. A, thế mà còn có loại lực lượng này, xem ra lai lịch của ngươi có chút không giống bình thường a. Toàn thân bị ma văn bao khỏa Mặc Thiên Hồn phát ra một hồi nhẹ kêu, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, trừ rồi quang minh thần tôn chi bên ngoài, còn có những người khác có thể cản xuống hắn xác thối chi lực. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, nếu như Tần Phong không có cái này thần bí màu vàng lực lượng, dù là Tần Phong là cao giai thần tôn, cũng muốn ăn thiệt thòi. Đây cũng không phải là nói là Tần Phong sánh vai giai thần tôn mạnh. Vạn vật tương khắc hay không thể nói, có đôi khi lực lượng tuyệt đối cũng không phải là chính là hết thảy. Nếu như ngươi chỉ có loại này pháp thuật nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành bản tướng huyết thực a. Mặc Thiên Hồn sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, trên người màu đen khói đặc lại lần nữa dâng lên mà ra. Vô luận Tần Phong pháp thuật có quỷ dị cỡ nào, Tần Phong cảnh giới đặt ở chỗ đó, cả hai chênh lệch rất lớn, Mặc Thiên Hồn cũng không cảm thấy. Tần Phong có thể thật cùng hắn đối kháng. Kia chút khói đặc phô thiên cái địa, giống như là một đoàn mây đen đồng dạng hướng về Tần Phong bao phủ. Tần Phong thôi động pháp thuật nghênh kích, kia chút mây đen lại vô khổng bất nhập, thuận lấy mỗi một trong đó khe hở đến xuyên thấu phòng ngự, đến ăn mòn Tần Phong. Ngũ hành bản nguyên, thông thiên kiếm khí, thần hoàng thiên nộ, đủ loại pháp thuật tế ra. Tần Phong đem chính mình có khả năng thi triển tất cả chiêu số đều cho dùng được. Trừ rồi hai đại hồng hoang chí bảo bên ngoài, tất cả pháp thuật đều ở nổ vang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN